Kế thê, chương 240. Nảy sinh, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, đột nhiên nghe được quyết định này từ Tiểu Hàn thị, Thường Nhuận Chi thì không sao, còn Thường Mộc Chi chợt ngẩn ra. Sao mẫu thân lại nghĩ vậy? Thường Mộc Chi do dự nói, muốn phân nhị đệ và tam đệ cho gia hầu phủ, nói cái gì đó, nhất thời Tiểu Hàn thị trừng mắt nhìn nàng ta, lão thái thái còn kiện khang, lời này không thể loạn đề. Thường Mộc Chi đánh miệng mình vài cái, nữ nhi nói sai rồi, mẫu thân đừng buồn. Tiểu Hàn thị than một tiếng, nói, trước kia, vẫn luôn cảm thấy một đại gia tử, nhân đinh thịnh vượng, tứ thế cùng đường cái gì. Thật tốt, hiện tại ở nhà người nhiều, gần đây ở chung, một ít chỗ không tốt cũng đột ngột hiện ra. Lão nhị cưới thê, lão tam cũng cưới thê, cô dâu, cũng liền như vậy. Dân gian không phải có tục ngữ, xa hương gần thối, chính là đạo lý này. Tỉ muội Thường thị liếc nhau, Thường Mộc Chi thăm dò nói. Là vài vị đệ muội có ngăn cách à? Cũng chưa nói tới, ta chỉ nghĩ có thể phòng ngừa chu đáo mới thỏa đáng. Tiểu Hàn thị nói, cuộc cải Thường gia chúng ta to như vậy, tương lai người kế thừa là Bằng Nhi, Hồng Nhi, Hộc Nhi, còn có tiền đồ của tiểu tứ, vậy thì phải dựa vào chính bọn họ đi dẫy. Đại gia một cái ở trong phủ, lại cưới thê thời gian lâu, khó tránh khỏi cho nhau có chút tương đối, nhất là người bên gối ở bên tai thổi một hai câu, đối với cảm tình các huynh đệ cũng không tốt. Sớm muộn gì cũng ở riêng, không bằng hiện tại cho bọn họ bắt đầu thích ứng. Tiểu Hàn thị cũng là nắm chủ ý bất định, lời này bà ta thấy không ổn khi thương lượng trực tiếp cùng lão thái thái, cho nên lúc này sẽ nói thầm cùng hai nữ nhi. Thường Mộc Chi cao mày, không nói tốt cũng không nói không tốt, hiển nhiên băn khoăn trùng trùng. Thường Nhuận Chi không có lo lắng nhiều như vậy, thấy Tiểu Hàn thị nhìn nàng, nên nói. Lo lắng của thái thái là đúng, bất quá chuyện này, nếu quả thật thái thái có ý tưởng, không tốt bàn với lão thái thái, nhưng lại có thể nói trước cùng hai đệ đệ, xem ý tứ bọn hắn. Có câu nói nam nhi chí tại bốn phương, nói không chừng điều thái thái hỏi chính là ước mơ bọn hắn tha thiết. Như vậy, chỗ lão thái thái, thái thái cũng có cái nói đầu. Trước mắt Tiểu Hàn thị sáng ngời, sau giây lát lại trần trờ nói. Nếu như bọn hắn không đồng ý cách phủ đi dẫy tiền đồ thì sao? Thường Nhuận Chi cười nói. Nếu hai đệ đệ là người thủ thành, không phải càng đơn giản hơn sao? Hiện tại thái thái có thể ở ngay trong phủ ở riêng mà sân viện bọn họ tiêu dùng để chính bọn họ làm chướng, lại thống nhất đến chỗ công chướng. Bất quá, Thường Nhuận Chi nháy mắt mấy cái. Vậy phải xem thái thái có bỏ được ủy quyền hay không? Người, xú nha đầu này, còn chèn ép ta. Tiểu Hàn thị buồn cười vặn hạ Thường Nhuận Chi, nói. Nếu như ta tham quyền, đại tẩu ngươi vào cửa ta sẽ không cầm quyền giao vào trong tay cho nàng ta. Tiểu Hàn thị tinh tế cân nhắc một phen, cảm thấy theo như lời Thường Nhuận Chi biện pháp ở riêng bên trong phủ rất tốt. Mọi người còn ở cùng nhau, nhưng thu vào và chi ra nhà mình thẳng ra. Vừa tới tỉnh công phu cùng cãi cọ phiền toái, thứ hai cũng có thể bồi dưỡng hai vị con dâu khác sớm một chút quản gia, miễn cho tương lai thực đến thời điểm ở riêng luống cuống tay chân. Tiểu Hàn thị và Thường Nhuận Chi có thương có lượng, Thường Mộc Chi ngồi ở một bên liên tục không nói chuyện. Để tài cáo một đoạn, Tiểu Hàn thị nhìn Thường Mộc Chi, hỏi nàng ta. Mộc Chi, ngươi nghĩ cái gì? Góc truyện audio.com. Vậy, Thường Mộc Chi tươi cười miễn cưỡng, lắc đầu nói. Không có gì, xem ngươi mất hồn mất vía lại không yên lòng. Tiểu Hàn thị thân thiết sờ sờ tay nàng ta. Trong lòng có việc đừng nghẹn. Thường Mộc Chi trầm mặc nửa ngày, thở dài nói. Thật ra không có gì, chỉ có chút cảm thán, giống như đi, người còn sống tuổi tác càng dài, trong lòng tính kế so đo trở nên càng ngày càng nhiều. Từ trước con cùng đệ đệ và muội muội chỉ biết mỗi ngày học công khóa, cũng muốn chơi đùa, có ăn không thiếu được ngươi một ngụm ta một ngụm, sông hỏa cũng biết đánh yểm trợ cho nhau. Dần dần trưởng thành, cưới vợ thì cưới vợ, lập gia đình thì lập gia đình, đều tự vội tự sinh hoạt, quan hệ giữa thân huynh đệ cũng muốn vì một ít việc ích lợi, bắt đầu phòng bị. Có đôi khi ngẫm lại cảm thấy người sống một đời có ý tứ gì. Đột nhiên Thường Mộc Chi nói ra lời cảm khái, Thường Nhuận Chi lại có thể từ trong đó nghe ra chút thâm ý. Bởi vậy Tư Bỉ tình trạng Thụy Vương, không phải cũng giống với tình huống Thường gia bây giờ sao? Chẳng qua, hoàng gia tranh đấu xa xa không phải nội điểm tranh đấu nho nhỏ bên trong phủ An Viễn Hầu có khả năng bằng được. Nếu như Thường Hồng và Thường Hộc có chút tâm tư, còn có thể có lão thái thái ở trên đầu đỉnh, ít nhất sẽ không có uy hiếp tới tánh mạng bọn họ. Còn hoàng gia, cho dù Thụy Vương đi sai hoặc bước nhầm một bước, có thể không cứu được trở lại. Thường Nhuận Chi đưa tay qua người Thường Mộc Chi, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng ta. Đại tỷ tỷ đừng lo lắng, A Đồng cùng muội đều đứng bên cạnh tỷ mà. Thường Nhuận Chi thấp giọng nói, Tiểu Hàn thị phảng phất cũng nghe ra được ý tại ngôn ngoại trong đó, bà ta không có ra tiếng. Mẫu nữ ba người ở trong phòng ấm áp đợi một lúc lâu, thẳng đến lúc Lưu Đồng cho người đến mời Thường Nhuận Chi hồi phủ, Tiểu Hàn thị mới chịu thả hai nữ nhi trở về nhà. Trở lại trong phủ, Lưu Đồng tùy ý hỏi nàng cùng người nhà mẹ đẻ hàn huyên cái gì, kém chút lầm canh giờ rồi hồi phủ. Thường Nhuận Chi lắc lắc đầu, đột nhiên nói: "A Đồng, chàng nói xem, nếu sau này chúng ta có hai hoặc là nhiều nhi tử hơn, chàng tính toán sao đây?" "Làm sao hả?" Lưu Đồng hồ đồ nói. "Tận tâm giáo dưỡng bọn chúng trưởng thành." Nói xong Lưu Đồng khẩn trương hề hề hỏi: "Chẳng lẽ nàng lại có?" Thường Nhuận Chi tức giận liếc mắt nhìn hắn: "Nào có, nguyệt sự của thiếp mới qua mà." "À đúng," Lưu Đồng vỗ vỗ trán. "Vậy sao đột nhiên nàng nói như thế? Làm ta sợ nhảy dựng." Thường Nhuận Chi cười khẽ nói: "A Đồng, thiếp muốn thương lượng với chàng." "Hả? Nếu chúng ta có hai hoặc là nhiều hơn hai nhi tử, chờ hai tử đủ 18 tuổi, liền đuổi con ra phủ, để con tự lực cánh sinh, như thế nào?" Nhất thời, Lưu Đồng kinh hãi. Đuổi con ra phủ. "Đúng vậy," Thường Nhuận Chi theo lý thường phải làm nói. "Từ lúc sinh con ra đến lúc trưởng thành, chúng ta dưỡng con 18 năm, xem như là hết trách nhiệm. Sau này, nên tự con tính toán, vì tiền đồ của mình cũng không thể nhường con cắn lão." Lưu Đồng giờ khóc giờ cười. "Nàng nói bậy cái gì vậy? Mặc dù hài nhi chúng ta là muốn làm phú ông nhàn nhã, vậy chúng ta cũng cung được rất tốt. Ta còn chưa thấy qua đuổi con ruột nói dòng ra khỏi nhà." Thường Nhuận Chi vốt cằm nói: "Vậy thì chúng ta liền làm đệ nhất gia." "Nàng đồ cái gì đây?" Lưu Đồng buồn cười lắc đầu. Thường Nhuận Chi trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Đồ bọn họ nhãn giới không?" Góc chuyện audio.com, chỉ giới hạn nho nhỏ trong một cái trạch viện, nhãn giới rộng trong lòng tài năng thanh minh. Lưu Đồng nghe ra chút mùi vị, để sát vào Thường Nhuận Chi cẩn thận hỏi: "Nàng xảy ra chuyện gì?" Thường Nhuận Chi đem lời nói hàn huyên khi ở hầu phủ cùng Tiểu Hàn thị Thường Mộc Chi nói cho Lưu Đồng. "Trước kia thiếp liên tục cảm thấy, mặc kệ nội bộ cao môn nhà giàu khác xấu xa như thế nào, ít nhất nội bộ phủ An Viễn Hầu sạch sẽ. Nhưng chàng nói, người cùng người ở chung với nhau, sao có thể không có chút va chạm? Hai vị đệ muội và đại tẩu mâu thuẫn mới lộ ra manh mối, thái thái liền có kế hoạch loại bỏ mâu thuẫn nảy sinh. Thiếp cũng không thể không phòng ngừa chu đáo cho hai tử nhà chúng ta." Lưu Đồng nghe xong, nửa ngày không có hé răng, vẻ mặt có chút sợ sệt. Cách chương.